Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự ngâm rượu xoa bóp bằng thuốc nam để đặc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, trị bỏng, trị muỗi đốt. Nói chung là côn trùng đốt. Rất tốt, rất hiệu quả. Nhà Liễu Chuyện đã thử nghiệm 3 năm trước khi ngâm để bán cho các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe tập 70 của bộ truyện. Trần Bình nghiêm giọng nói, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Thượng Giang trong biệt thự Hoàng Cung số 1. Hôm nay Giang Uyển ăn mặc rất chững chạc, mặc một bộ váy dài hở lưng màu đen, trang điểm kỹ càng. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt Phương Lạc Lạc phía sau nở nụ cười như vầng trăng lưỡi liềm, nói: "Chị Uyển, chị thật xinh đẹp, vô cùng có khí chất." Giang Uyển mím môi cười, quay người nhanh nhẹn và dứt khoát xách túi lên, nói: "Đi thôi." Hôm nay là buổi họp báo Tất Khang tổ chức, Giang Uyển đã chuẩn bị cả một ngày. Từ sau hôm qua Trần Bình rời khỏi Thượng Giang, Giang Uyển vẫn luôn chuẩn bị bận tối bụi. Bởi vì tin tưởng Trần Bình, cho nên buổi họp báo hôm nay Giang Uyển đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và long trọng. Còn về mục đích, Giang Uyển cũng biết được từ chỗ Lưu Học, tổ chức buổi họp báo là để tuyên bố Tất Khang sẽ thành lập cơ cấu ban giám đốc mới, cũng sẽ có người đầu tư mới tham dự vào. Hay nói cách khác, Tất Khang sẽ loại bỏ tất cả thành viên ban giám đốc ngày trước, thật sự độc lập, trở thành công ty của một mình Giang Uyển. Lưu Hạo cũng vì chuyện này mà bận rộn cả một ngày. Đây là nhiệm vụ mà Trần Bình giao cho cậu. Ở cửa, Lưu Hạo lái Mercedes-Benz đã chờ đợi từ lâu. Trên xe còn có bạn gái của cậu, Triệu Hải Yến. Thấy Giang Uyển bước ra khỏi cửa, Dương Quế Lan ngồi trong phòng khách, có thể nói là đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày rồi. Mấy ngày nay, bà ta đã bớt đi rất nhiều, không gây sự cũng không làm gì cả. Mỗi ngày chỉ xem tivi để giết thời gian, hoặc là ra ngoài tìm hội chị em thân thiết. Lúc này nhìn thấy Giang Uyển sắp ra ngoài, Dương Quế Lan còn hỏi một câu: "Uyển Nhi, con đi đâu vậy?" Giang Uyển cũng không quan tâm, ôm Mễ Lạc một lúc, tiện mồm đáp: "Công ty tổ chức họp báo, con đi chủ trì." Lúc này Dương Quế Lan liền nghi hoặc: "Họp báo? Họp báo cái gì? Là khoản đầu tư 10.000 tỷ đó." Vừa nhắc tới tiền, trong mắt Dương Quế Lan liền sáng như sao, kích động đến mức chỉ muốn chạy tới hội trường của buổi họp báo ngay bây giờ. Giang Uyển giải thích: "Chắc là vậy, Trần Bình nói người bạn đó của anh ấy đã về nước rồi." Ôi trời ơi, Dương Quế Lan vô cùng hưng phấn. Bạn của Trần Bình là đại gia vừa vung tay đã đầu tư 10.000 tỷ. Trong lòng bà ta lại bắt đầu suy tính, nếu có thể mời tới nhà vậy thì đúng là nhà tranh thêm sáng rồi. Tên Trần Bình đó vậy mà còn có người bạn lợi hại như thế, xem ra thằng nhãi đó thật sự không đơn giản. Sau này phải đối tốt với cậu ta một chút. Thôi mẹ, con đi trước đây. Giao Uyển nói, quay người vẫy tay với Mễ Lạp rồi đi. Dương Quế Lan ở trong phòng khách nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không ổn, sau đó bà ta liền đứng dậy, ngoái cặp mông to bước tới phòng ngủ, thay bộ quần áo mới, xách túi ra ngoài. "Dì Dương, dì đi đâu vậy? Có về ăn cơm không?" Phương Lạc Lạc tiện mồm hỏi một câu, vì dù gì cô vẫn là người phải nấu cơm. "Không về đâu, cô trong nhà cẩn thận. Nếu tôi quay về mà nhìn thấy trong nhà có chút bụi bặm nào thì sẽ đánh chết cô." Dương Quế Lan không thích Phương Lạc Lạc, càng không thích Mễ Lạc bên cạnh cô ta. Thế nhưng sau chuyện tối hôm đó, bà ta đã bớt đi rất nhiều, cũng không dám làm gì Mễ Lạc nữa. Vẫn chưa phải lúc, Vân Vy đã từng nói, lúc cần thiết đứa nhỏ cũng được. Ra ngoài cửa, Dương Quế Lan liền đi tìm hội chị em thân thiết, khoe khoang các kiểu, còn nói một cách bảo đảm rằng tối nay sẽ đưa mọi người cùng đi tới buổi họp báo. Buổi họp báo của công ty con gái mình, lẽ nào còn có người dám chặn bà ta lại sao? Giang Uyển và Lưu Hạo đã tới hội trường buổi họp báo. Nơi này được bố trí một cách trật tự ngay ngắn, vô cùng sang trọng và khí thế, được tổ chức tại khách sạn Shangri-La. Vẫn là Lâm Thanh Thanh chủ trì. "Chủ tịch Giang, đã lâu chưa gặp, cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy như vậy." Lâm Thanh Thanh cười vui vẻ bước lên phía trước, mặc một bộ lễ phục xã hội màu đỏ, ăn mặc rất thướt tha và gợi cảm. Không hổ danh là tấm biển hiệu di động của Shangri-La, Những người có mặt có thể phân cao thấp với Giang Uyển cũng chỉ có Lâm Thanh Thanh. Giám đốc Lâm, cô đã nói quá lời rồi. Giang Uyển cũng rất lễ phép đáp một câu. Hai nhân vật có cấp bậc nữ thần đứng cùng nhau đương nhiên là đã thu hút sự chú ý và ánh mắt của không ít người. Đặc biệt là những bên truyền thông đã có mặt lại càng thêm kích động và không ngừng chụp ảnh. Đây là tin tức lớn đấy. Rất nhanh sau đó đã đến thời điểm nhá nhem tối, cũng chính là nửa tiếng trước khi buổi họp báo bắt đầu. Bên ngoài Shangri-La, trên khoảng sân được trải thảm đỏ, những nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Thượng Giang tấp nập đi tới. Rất nhiều xe sang đa dạng lần lượt dừng lại ở cửa. Giang Uyển dẫn những người trong tầng lớp cấp cao của công ty đứng trong đại sảnh nghênh đón những quan lại quyền quý. Nhà họ Lý ở Kim Lăng, bố con Lý Bác Viễn, Lý Hạo, chủ tịch tập đoàn Lý Thị đã tới. Cùng với lời sướng danh của nhân viên phục vụ ở cửa, Giang Uyển đứng trong đại sảnh liền trông thấy hai người đang chậm chậm bước tới từ cửa. Chính là Lý Bác Viễn và Lý Hạo, con trai ông ta. Khuôn mặt Lý Bác Viễn hồng hào, khóe miệng nở nụ cười vô cùng tự tin, bắt tay với Giang Uyển nói: Chủ tịch Giang, chúc mừng, vậy mà lại có người đầu tư mới mua cổ phiếu, Tất Kháng sắp độc lập, gây dựng nên một thế giới mới rồi. Bên trong và ngoài câu nói này đều mang theo sự mỉa mai. Lý Hạo đứng bên cạnh Lý Bác Viễn cũng nở nụ cười nham hiểm. Ha ha, một người phụ nữ mà lại có thể dẫn dắt cả Tất Kháng to lớn sao? Mơ à, không có nhà họ Lý tôi muốn xem là Giang Uyển cô có thể dẫn dắt Tất Kháng phát triển được đến mức độ nào. Vô cùng khiêu khích, đã thu hút sự chú ý của không ít nhà doanh nghiệp và người nổi tiếng có mặt. Mọi người đều sôi nổi liếc nhìn rồi bàn tán xôn xao. Đó chính là gia chủ của nhà họ Lý ở Kim Lăng, Lý Bác Viễn, có khối tài sản trị giá hơn 300.000 tỷ đồng, là tập đoàn lớn đấy. Không đắc tội được, người như vậy mà lại trở thành kẻ thù của Tất Kháng. Xem ra ngày tháng sau này của Tất Kháng cũng không được yên ổn đâu. Còn không phải sao, cô Giang Uyển này cũng đang ra vẻ thôi. Nghe nói cô ta còn có một người chồng ăn bám, gây thù với nhà họ Lý, cũng là bởi vì chồng cô ta. Không ít người nhố nháo châm biếm, tuy bọn họ đều là được mời tới, thế nhưng trong lòng đều coi thường Tất Khang, càng khinh thường Giang Uyển hơn, bởi vì cô là một người phụ nữ, có thể làm được trò trống gì chứ? Mảnh đất Thượng Giang này, trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào có thể làm chủ được. Bây giờ ngành thuốc của Thượng Giang, bởi vì những lời nói mỉa mai của Lý Bắc Viễn và Lý Hạo, mà đã hình thành nên một tập thể phản đối Tất Khang, phản đối Giang Uyển. Sức mạnh của tập thể này không thể xem thường. Lý Bắc Viễn muốn ra một đòn nặng nề cho Tất Khang trong thời khắc quan trọng. Giang Uyển lại khách sáo nói: Chủ tịch Lý, ông nói quá lời rồi, chỉ là nâng cấp kết cấu của doanh nghiệp. Đương nhiên, tôi vẫn phải hoan nghênh chủ tịch Lý đầu tư, nhưng hình như chủ tịch Lý lại không thích Tất Khang. Một câu nói rất khéo léo, thế nhưng lại mang theo một sự khiêu khích. Giang Uyển vốn dĩ không muốn mời Lý Bắc Viễn, thế nhưng trước khi chồng đi đã đặc biệt dặn dò không thể thiếu nhà họ Lý ở Kim Lăng. Lý Bắc Viễn lại lùng hừ một tiếng, nở nụ cười nham hiểm. Chủ tịch Giang, vậy thì tôi thật sự rất mong đợi đấy, người tối nay sẽ xuất hiện phía sau Tất Khang cô là ai? Ông sẽ biết thôi. Giang Uyển cũng không tỏ vẻ yếu đuối, khóe miệng vẫn mỉm cười. Thực ra cô cũng rất muốn biết có phải là anh không, tuy chỉ là suy đoán. Nói xong, Lý Bắc Viễn dẫn người đi ngang qua bên cạnh cô. Lý Hạo khuôn mặt chỉ toàn vẻ căm hận, phẫn nộ lườm Giang Uyển, nở nụ cười hung dữ nói: Cho dù phía sau cô là ai, đều sẽ bị nhà họ Lý chúng tôi đánh sập. Cô vẫn đang lo lắng cho người chồng vô dụng của cô đấy nhỉ? Anh ta đã chọc giận người nhà họ Tần ở thủ đô. Tôi còn nghe nói nhà họ Tần đã cử không ít người tới. Không biết tối nay có thể trông thấy người chồng vô dụng đó của cô xuất hiện ở đây không? Ha ha ha. Có thể. Giang Uyển vẫn mỉm cười. Lý Hạo vừa nghe thấy khóe mắt nhào lại, tức giận vung tay bước vào hội trường. Tiếp theo chính là một vài nhà doanh nghiệp lần lượt bước vào. Giang Uyển cũng đều chào hỏi từng người. Mười mấy phút sau, khách đã gần đông đủ. Giang Uyển đứng lên bục, chính thức cử hành buổi họp báo. Có vinh dự mời được các vị, tối nay tôi đại diện cho Tất Khang chính thức tuyên bố Tất Khang sẽ thay đổi kết cấu ban giám đốc mới. Thuốc chống ung thư kiểu mới mà công ty chúng tôi đã nghiên cứu ra cũng trong ngày hôm nay sẽ chính thức được lên thị trường, hoan nghênh những người có hứng thú đến đầu tư. Giao Uyển đứng trên bục, khuôn mặt vui vẻ, phát biểu không cần cầm giấy, vô cùng có phong thái của người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường. Đây chính là phương án mới của Tất Khang, thu hút đầu tư trên diện rộng. Bỗng chốc, đám Lý Bác Viễn dưới bục ngây ra, đặc biệt là Lý Bác Viễn nhíu chặt lông mày, ra hiệu cho một vị đại biểu của ngành thuốc bên cạnh. Đến lượt các ông lên tiếng rồi. Đại biểu ngành thuốc bên đó hiểu ý, lập tức giơ tay phản đối. Tôi có điều muốn tiết lộ, thuốc mới của Tất Khang chính là thuốc độc, hoàn toàn là hàng giả. Thuốc chống ung thư kiểu mới cái gì chứ? Hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là tự tâng bốc mình lên thôi. Tôi đại diện cho Hiệp hội Thuốc Thượng Giang, chính thức phát lệnh điều tra với Tất Khang và sẽ mời những cơ quan có liên quan tới Tất Khang điều tra. Bỗng chốc, mọi người dưới bục đều bàn tán sôi nổi. Tiếp đó, không ít người đứng ra chỉ trích tới Tấp Tất Khang, chỉ trích Giang Uyển, còn lôi ra toàn bộ sự cố thuốc ngày trước của Tất Khang. Chưa đầy 5 phút, cả cuộc họp báo đã thay đổi, trở thành đại hội lên án công khai Tất Khang. Giang Uyển hoảng loạn, lườm đám Lý Bắc Viễn đang nở nụ cười nham hiểm dưới bục, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, lũ cáo già này đã âm thầm gây ra không ít chuyện cho Tất Khang. Các vị hãy bình tĩnh, loại thuốc chống ung thư kiểu mới này... Giang Uyển đứng trên bục, muốn ra sức giải thích, thế nhưng bất lực vì bên dưới có quá nhiều người đang đả kích, toàn là những người cùng một ruột với đám Lý Bắc Viễn. Trong lòng Giang Uyển vô cùng sốt ruột. Trần Bình, rốt cuộc anh đang ở đâu? Lúc nào mới có thể quay lại? Hội trường rất nhiều người bắt đầu công kích Tất Khang, đả kích Giang Uyển. Ngôn từ sắc bén, vô cùng mang tính sỉ nhục. Trong đó còn có không ít tầng lớp cấp cao của Hiệp hội Thuốc và ông trùm trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang. Bây giờ bọn họ đứng về phía đối lập với Tất Khang, đương nhiên đã trở thành trung tâm của buổi họp báo. Còn từng khung cảnh này tất nhiên cũng đã bị các bên truyền thông lớn phát trực tiếp toàn bộ ra ngoài. Bỗng chốc, Giang Uyển đã trở thành điểm nóng và kẻ thù chung của cả thành phố. Sản xuất thuốc giả, thậm chí cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng cũng chính là phản đối Tất Khang sản xuất thuốc giả, giống như một đống lửa bất ngờ bùng lên. Hơn nữa, trên mạng có người không ngừng đăng những tin tức đã mua thuốc của Tất Khang, chữa không khỏi hay là có những phản ứng không tốt. Đối mặt với tất cả những chuyện này, Liêu Hạo và Triệu Hải Yến cũng trở tay không kịp. Triệu Hải Yến mau chóng bước lên bục, khẽ nói bên tai Giang Uyển. Chủ tịch Giang, xảy ra chuyện rồi. Trên mạng toàn là những thông tin tiêu cực về chúng ta. Có người đang cố tình bịa đặt về Tất Khang. Giang Uyển nhíu chặt lông mày. Mọi chuyện đã vượt ngoài suy đoán. Sự tấn công của đối phương quá mãnh liệt. Bây giờ toàn thành phố đều coi Tất Khang là kẻ thù chung hàng đầu. Đến cả những cơ quan có liên quan đã khẩn cấp xuất phát, chuẩn bị ra nhiều nhân lực, vội vã đi tới Tất Khang. Cút xuống, nhà doanh nghiệp nước bẩn. Bảo vệ lập tức xuất hiện, bảo vệ cho Giang Uyển bước ra khỏi hội trường. Thế nhưng, bốp, một người phụ nữ không biết từ đâu bước ra, trực tiếp giáng một cái tát mạnh lên mặt Giang Uyển, chỉ vào cô quát mắng. Đồ đê tiện, cám dỗ chồng tôi, chính là vì muốn công ty của cô được kiểm duyệt. Còn đĩ, đúng là vô liêm sỉ. Đột nhiên, vãi thật, thật uổng phí khi tôi còn tưởng rằng cô ta là nữ thần, không ngờ là qua đêm với người khác để được lên chức. Thật nhớ bẩn, đúng là cảm thấy ấm ức thay cho chồng cô ta, bị cắm sừng rồi. Ha ha ha, một tên vô dụng và một con đĩ, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Đối mặt với những lời sỉ nhục mà mắng chửi của mọi người, trong lòng Giang Uyển rất oan ức, đứng ở đó nói lý với mọi người. Bốp, lại vài cái tát nữa, luôn có người đứng ra trong nhóm người, tùy tiện tát Giang Uyển, còn không ngừng xô đẩy cô. Giang Uyển vì muốn bảo vệ cho đứa con trong bụng nên bắt buộc phải nhượng bộ nhẫn nhịn. Đủ đê tiện, cút ra khỏi Thượng Giang. Còn đĩ, bán thuốc giả, bắt cô ta lại, tội này không thể tha thứ được. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, trong mắt Giang Uyển ngấn lệ, giải thích. Tôi không hề, đều là bịa đặt, xin mọi người hãy tin tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Thế nhưng không ích gì, những người này đều là người Lý Bắc Viễn đưa tới để gây sự. Hết người này tới người khác, hoàn toàn không thể nào giải thích được. 3 tiếng trước, võ quán Wabi ở thủ đô, mấy võ sĩ mặc taekwondo đã bị đạp bay ra khỏi cửa, ngã xuống đất, miệng nôn ra máu, ngất xỉu không rõ sống chết. Lúc này, đôi tay Trần Bình nhét trong túi quần, vạt áo nhuốm máu, phía sau là Lý Nghị, sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm 2 chiếc dao găm, toàn bộ đều dính máu. 2 người bước ra khỏi cửa, đám Trịnh Thái chỉ cung kính đứng cạnh ở cửa. Trần Bình hút thuốc, nhìn bầu trời phả ra khói thuốc, nói: "Đi thôi, đến nhà họ Tần xem sao." Nhóm người mau chóng lên xe, rời khỏi võ quán Wabi. Không ít người nấp xung quanh võ quán. Sau khi Trần Bình đi, bọn họ mới bước vào. Kết quả đã nhìn thấy những khung cảnh tàn nhẫn đó, toàn bộ đều nôn thốc nôn tháo. Cả võ quán Wabi đã bị người ta xử lý, toàn bộ đều đã tàn phế. còn có rất nhiều nam nữ mặc những bộ quần áo kỳ quái cũng đã gục trong võ quán Qua Bi. Tổng cộng có 72 người ngất xỉu không rõ sống chết. Còn trên sàn tập võ ở chính giữa võ quán Qua Bi, một người đàn ông quỳ trên sàn, cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, tứ chi đã bị cắt bỏ, khiến ai nhìn cũng thấy khiếp sợ. Đây chính là chủ nhân của võ quán Qua Bi, là cao thủ, thế nhưng cũng đã tàn phế. Võ quán Qua Bi kể từ ngày hôm nay đã chính thức bị xóa sổ, còn trong thế giới ngầm đã gây nên một làn sóng to lớn, bởi vì theo thông tin bọn họ tìm hiểu được, đã có hai người trực tiếp đến phá hủy võ quán Qua Bi. Quá khủng khiếp, thực lực đến mức nào mà có thể đánh bật được 72 người. Ánh mắt quay lại phía Trần Bình, đoàn xe của anh đi thẳng tới trang viên nhà họ Tần, đỗ ở cổng chính, khí thế vô cùng hào hùng đó. Một đội vệ sĩ 8 người canh gác ở cổng chính, đều mặc đồng phục thống nhất và được trang bị vũ khí. Xin hãy xuất trình giấy tờ. Vệ sĩ cầm đầu ra hiệu. Trần Bình ngồi trong xe, không thèm nhìn, nói. Không có giấy tờ. Còn người bên này đã đi vào thông báo. Tần Trung Long lúc này đang điều động nhân lực ở sảnh chính, nghiêm giọng quở trách. Long Dương Thiên chết tiệt, tôi sẽ đích thân dẫn đội đến bắt người, xem ông ta bảo vệ bằng cách nào. Mối thù này không trả, Tần Trung Long tôi sẽ từ bỏ vị trí gia chủ của nhà họ Tần. Sau khi Tần Trung Long ngắt lời, mọi người trong đại sảnh sắc mặt tất cả đều ngây ra, lên tiếng khuyên bảo. Ông chủ, không thể được, một tượng giang còn con, chúng tôi đi là được rồi, ông hãy ở lại nhà họ Tần. Đúng đấy ông chủ, cho dù là địa phận của Long Dương Thiên ông ta, bắt nạt cậu hai nhà chúng ta, vậy cũng bắt buộc phải giao người ra. Đối mắt với lời khuyên nhủ của mọi người, Tần Trung Long liền vung tay áo, nói. Được rồi, không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi, các người hãy tiếp tục chuẩn bị, sẽ xuất phát ngay lập tức. Mọi người nghe thấy vậy, không còn khuyên bảo nữa. Đột nhiên, ông chủ, không ổn rồi, không ổn rồi, có người xông vào trang viên Tần thị của chúng ta. Ở cửa, quản gia bỗng nhiên thở hổn hển xông vào. Còn chưa nói xong, liền có mấy vệ sĩ mặc vest đen cầm ô đen, bị người ta đá bay vào. Ngoài cửa, một đội vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng tập trung lại, động tác đồng đều ngay ngắn. Vừa nhìn đã biết là những vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản, trong tay đều cầm ô gấp màu đen, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Cấm bước lên phía trước, dám tiến lên một bước, giết chết không tha. Đội trưởng cầm đầu đó nghiêm giọng quở trách với nhóm người đang tự tin bước vào từ phía cửa. Tần Trung Long trong đại sảnh, khuôn mặt cũng vô cùng hoài nghi nhìn sang phía cửa. Vậy mà lại có người dám xông vào trang viên Tần thị. Đây là chuyện đã bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra. Quả thực là quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo rồi. Đây là dưới chân vua đấy. Hỗn xược, ngông cuồng, ai dám xông vào trang viên Tần thị của tôi? Tần Trung Long tôi muốn xem là có phải ăn gan hùm, mọc ba đầu sáu tay rồi không? Tần Trung Long phẫn nộ quát, liền gạt những vệ sĩ đang bảo vệ phía trước người ra, đứng ở cửa, uy phong lẫm liệt và vô cùng tức giận nhìn những người đang tiến đến. Không phải là ai khác, chính là Trần Bình. Đôi tay anh nhét trong túi quần, cất bước thư thái đi vào, phía sau còn có 12 người của Trịnh Thái, Lý Nghị đứng bên cạnh, lúc này đã bừng lên khí thế, để ý tới vệ sĩ Tần Thị đang không ngừng vây lại xung quanh. Toàn là vệ sĩ được huấn luyện bài bản, không phải người bình thường. Tần Trung Long, đã lâu chưa gặp, tính cách của ông vẫn tệ hại như vậy. Trần Bình thản nhiên đối mặt với Tần Trung Long, dưới chiều tà, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng, có vẻ rất ngông cuồng. Đặc biệt là lúc này, trong cả trang viên Tần Thị đều vang lên tiếng cảnh báo, từng đội vệ sĩ vội vã chạy tới từ phía, nhanh chóng bảo vệ đám Trần Bình. Khung cảnh căng thẳng lạ thường, Tần Trung Long nghe thấy vậy, sắc mặt cũng đỏ bừng, phẫn nộ lườm Trần Bình gào lên. Thằng nhãi ngông cuồng, có biết nơi này là đâu không? Lại dám đưa người xông vào. Người đâu? Bắt cậu ta lại cho tôi, để bố mẹ cậu ta đến đưa người đi. Tần Trung Long không thèm nhìn Trần Bình, bởi vì quá trẻ, trẻ đến mức khiến ông ta hoàn toàn không muốn bận tâm tới. Tuy tướng mạo của đối phương có chút quen thuộc, thế nhưng bây giờ tâm trí của Tần Trung Long đang hướng về thứ khác, cho nên chỉ ra lệnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Thế nhưng Trần Bình lại lạnh lùng cười một tiếng. Tần Trung Long, không ngờ đã 7 năm trôi qua, tính cách tệ hại của ông vẫn không đổi. Cả nhà họ Tần ông, tôi đều cảm thấy chán ghét. Hôm nay tới đây, quả nhiên vẫn là mùi thối tha ấy, khó ngửi. Sắc mặt Tần Trung Long ngây ra, bỗng quay người lại, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm Trần Bình, nghĩ ngợi hồi lâu, hỏi. Cậu là ai? Quen thuộc, càng nhìn càng thấy quen. Hơn nữa, sự quen thuộc này trực tiếp kích thích trái tim của Tần Trung Long. Sự lạnh lẽo từ trong tận xương tủy khiến tay ông ta không kìm được khẽ run lên. Sợ hãi? Đúng, một sự sợ hãi. Trong lòng Tần Trung Long kinh ngạc, sao có thể thế được? Đối mặt với một cậu thanh niên, ông ta lại có cảm giác sợ hãi. Tôi là ai? Trần Bình lạnh lùng cười, bước một bước lên phía trước, nhìn Tần Trung Long nói. Tôi chính là người đã khiến Tần Vũ Hiên tàn phế mà ông muốn tìm. Là cậu ta. Tần Trung Long nghe thấy vậy, liền giận tím mặt trong chốc lát, ngọn lửa phẫn nộ tích tụ trong lồng ngực, bỗng bùng lên ngút trời, tức giận gào lên. Người đâu? Giết chết toàn bộ. Vừa hạ lệnh, tiểu đội bao vây mấy chục người đã bày thế trận chờ quân địch, rút ra vũ khí từ trong càn ô, ngắm thẳng vào đám Trần Bình. Bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc. Tần Trung Long, ông dám giết tôi? Thế nhưng sắc mặt Trần Bình lại thản nhiên nói, nửa câu phía sau đã trực tiếp trở thành một tiếng gào thét, phẫn nộ chấn động đất trời. Không sợ, tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Tần của ông sao? Xoẹt, bỗng nhiên sắc trời của cả thủ đô liền thay đổi một cách nhanh chóng. Trên bầu trời sấm rền vang lên, âm thanh khiến người khác khiếp sợ. Tia chớp rạch ngang bầu trời đó, xuất hiện giữa đám mây u ám dày đặc như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn. Đám mây đen dày đặc đã bao trùm lấy bầu trời của cả thủ đô trong chớp mắt. Bầu trời liền u ám một cách nhanh chóng. Tia chớp vừa xuất hiện trên không trung đã chiếu sáng cả trang viên Tần thị và chiếu sáng cả khuôn mặt của Tần Trung Long. Phẫn nộ, xám xịt, còn có cả luồng sát khí vô tận. Tần Trung Long là gia chủ của nhà họ Tần, đã lần lộn mấy chục năm, khó khăn lắm mới ngồi được lên vị trí gia chủ, đang ở độ tuổi phất lên như diều gặp gió. Sao có thể sợ hãi vì một câu nói của một thằng nhãi ngu ngốc như Trần Bình? Tiêu diệt nhà họ Tần của tôi. Cậu chính là người đầu tiên nói ra câu này đấy. Ngông cuồng, một tiếng hét giận dữ, trong lồng ngực Tần Trung Long cũng phát ra tiếng gào thét như con dã thú. Phía sau ông ta, mấy chục vệ sĩ cũng mau chóng thu nhỏ vòng vây lại. Cùng lúc đó, trong cả trang viên Tần thị, người nườm nượp không ngớt, chạy ra từ từ phía, bao vây một cách nghiêm ngặt. Tách tách tách, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, sau đó liền xối xả đổ xuống. Cạch, Trịnh Thái đích thân mở chiếc ô tô màu đen, đứng bên cạnh Trần Bình, che đi những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống từ trên trời. Tần Trung Long đối diện, đương nhiên cũng được quản gia che ô cho. Cơn mưa tầm tã trong cả trang viên Tần thị đã hình thành nên hai bầu không khí sơ xác tiêu điều. Thế nhưng trong mắt người ngoài, bên Trần Bình hoàn toàn chính là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Dám gây sự ở trang viên Tần thị, đó chính là tự đào mồ chôn mình. Những hạt mưa không ngừng rơi trên mặt ô, phát ra tiếng kêu lộp bộp. Người của hai bên đang ở thế giằng co, Trần Bình thản nhiên nói. Tần Trung Long, hình như là ông đã quên một chuyện. Khuôn mặt Tần Trung Long chỉ toàn vẻ xám xịt, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, vị khách không mời mà tới, nghiêm giọng nói. Thằng nhãi ngông cuồng, tuy tôi không biết nhà cậu làm gì, thế nhưng dám xông vào trang viên Tần thị của tôi. Bất kể bố mẹ cậu là ai, tôi đều sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Bây giờ Tần Trung Long đang tức nổ đầu, đã rất nhiều năm rồi, vẫn chưa có ai dám nói muốn tiêu diệt nhà họ Tần của ông ta. Ngu ngốc quá rồi. 12 người phía sau và cả Lý Nghị vẻ mặt đều bình thản. Trần Bình đứng dưới ô, rít một hơi thuốc, phả ra khói, ngẩng đầu ngắm nhìn những tia chớp đang ẩn hiện trên bầu trời. Nhà họ Tần, trong mắt tôi, vẫn luôn là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu ông không tin, vậy tôi sẽ cho ông thấy. Lời nói thản nhiên của Trần Bình lọt vào trong tai Tần Trung Long, kết hợp thêm những tia chớp chấn động trời đất ấy, có vẻ vô cùng đáng sợ. Ha ha, một tiếng cười ngông cuồng. Tần Trung Long nhìn Trần Bình như nhìn một kẻ ngốc, bên cạnh toàn là vệ sĩ mặc vest đen. Những người này đều là nòng cốt của nhà họ Tần, là lực lượng không thể nào bị đánh bại. Chỉ dựa vào một thằng nhãi ngông cuồng như cậu ta lại đòi tiêu diệt cả nhà họ Tần. Tần Trung Long nghiêm giọng nói. Thằng nhãi, tôi không biết cậu lấy ra đầu khí thế đó. Có điều cậu thật sự là quá ngông nghênh. Chẳng trách đã đánh con trai tôi bị thương. Thế nhưng sẽ phải kết thúc ở đây thôi. Khiến con trai của Tần Trung Long tôi bị thương, cho dù cậu có 10 cái mạng, ai cũng không thể bảo vệ được cho cậu. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình bình thản cất lời. Tần Trung Long, xem ra ông đúng là già rồi. Lẽ nào ông đã quên người đánh tàn phế đôi chân của con cả ông là ai sao? Một tiếng gào thét tức giận trực tiếp khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, khiến Tần Trung Long càng run sợ hơn. Đôi chân của Tần Khiêm, trong đôi mắt Tần Trung Long lóe lên vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trần Bình, liền nhớ lại trong chớp mắt. Là cậu ta, chính là cậu ta, vậy mà lại là cậu ta. Là cậu, Trần Bình. Tần Trung Long phẫn nộ gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. Tần Khiêm là con cả của ông ta, là người được chọn có triển vọng thừa kế vị trí gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo nhất. Thế nhưng bởi vì một chuyện của 7 năm trước đã bị người ta đánh tàn phế hai chân, từ nay về sau chỉ có thể sống qua ngày trên xe lăn, cũng xa rời khỏi khu trung tâm của nhà họ Tần. Bây giờ Tần Vũ Hiên cũng đã bị người ta đánh tàn phế chỗ đó, từ nay về sau không thể nào nối dõi tông đường nữa. Còn người này vậy mà cũng là người năm đó. Hơn nữa, nhà họ Tần cũng vì chuyện của 7 năm trước mà địa vị rớt xuống thê thảm, cũng là mấy năm gần đây khó khăn lắm mới vực được dậy. Thế nhưng bây giờ người đó lại xuất hiện trong trang viên Tần thị. Trong trước mắt, trong lòng Tần Trung Long có lo ngại, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị nhấn chìm bởi ngọn lửa phẫn nộ. Ông ta lườm Trần Bình rơi ô, gào lên nói: "Thằng nhãi Trần Bình, cậu bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi đấy. Tần Trung Long tôi thề sẽ không tha cho cậu. Ngày hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi trang viên nhà họ Tần của tôi. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu để tạ tội." "Bắt hết toàn bộ bọn họ lại!" Tần Trung Long tức giận hét lên, trong đôi mắt chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ. Cùng với lời ra lệnh của ông ta, trong trang viên nhà họ Tần, tiểu đội lên tới 100 người tập kết lại, mau chóng bao vây Trần Bình. Trần Bình liếc nhìn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Có chắc chắn không?" Lý Nghị bước lên phía trước một bước, nói: "Không, có điều tôi có thể tự thoát thân." Sắc mặt Trần Bình thay đổi, nhìn chằm chằm Lý Nghị một hồi. "Vãi thật, thằng nhãi khốn nạn định bán đứng mình." Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau nhóm người đó bỗng nhiên có vài chiếc xe Audi A6 màu đen đang lao nhanh tới, toàn là biển số xe chữ đỏ nền trắng. Mới chỉ nhìn biển số này, những người tinh tường đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây chắc chắn là mấy nhân vật lớn hàng đầu trong nước. Biển số này ở bất cứ nơi nào đều sẽ không gặp trở ngại. Mấy chiếc xe đó liền lờ đi người nhà họ Tần, xông thẳng vào, sau đó đỗ lại phía trước mọi người. Cửa xe được mở ra, mấy người mặc đồng phục màu xanh cung kính bước xuống từ trong xe. Che ô đen bảo vệ một lão già đang bước xuống từ trong chiếc xe ở chính giữa. Lão già đó ánh mắt lóe sáng, vừa nhìn đã để ý tới Trần Bình, khóe miệng mỉm cười. Thủ đô, nhà họ Sở, cụ Sở, không hổ danh là gia tộc đứng đầu trong những gia tộc ẩn thân ở thủ đô. Phương thức xuất hiện như vậy khiến người khác quá kinh ngạc. Cụ Sở vừa xuất hiện đã mang theo một khí thế ngút trời, uy nghiêm. Tất cả mọi người đều nhượng bộ đối phương, đó là sự tôn kính. Sau khi Tần Trung Long nhìn thấy người đi đến, cũng nhớ mày, hạ mình xuống nói một tiếng: "Thật không ngờ rằng cụ Sở lại đến nhà họ Tần của tôi." Đây tuyệt đối là một ngọn núi Thái Sơn vững chắc, một trong vài ngọn núi Thái Sơn còn tồn tại trong nước. Thế nhưng cụ Sở liền ngó lơ Tần Trung Long, chống cây gậy trong tay, bước tới phía trước Trần Bình, vẻ mặt hiền từ nói: "Cậu bé, đã 7 năm không gặp, lại cao lên rồi đấy." Khuôn mặt Trần Bình nhún nhường, khẽ khom lưng với cụ Sở, nói: "Cụ Sở, cụ đến thật đúng lúc." Cụ Sở lườm anh, nói: "Sao, cậu thật sự muốn làm náo loạn cả đất trời lên sao? Đây là nhà họ Tần ở thủ đô đấy." Trần Bình nhún vai, dường như không hề bận tâm. "Một nhà họ Tần còn ở thủ đô mà thôi, chẳng là gì trong mắt tôi." Cụ Sở bất lực lắc đầu thở dài. Ông ta biết lời Trần Bình nói là sự thật. Trong mắt gia tộc đó, trên thế giới này còn có chuyện gì đáng để bận tâm chứ? "Được rồi, ở đây hãy ra cho tôi đi." Cụ Sở nói, sau đó quay người nhìn Tần Trung Long, nói: "Trung Long, hãy để mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi. Thế nào?" Tần Trung Long nhíu chặt lông mày, hiển nhiên không ngờ rằng cụ Sở đã nhiều năm không ra mặt, lại tới đây vì Trần Bình. Tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Chuyện năm đó là điều cấm kỵ của nhà họ Tần. Cụ thể mọi chuyện thế nào chỉ có bố mình biết. Cũng là vì chuyện đó, bố mới từ chức gia chủ nhà họ Tần, cũng đã bị đẩy ra khỏi vị trí nòng cốt. Từ đó về sau, chỉ sống ẩn giật ở ngoại thành, không hỏi về những chuyện trong nhà họ Tần. Tần Trung Long cho mày, nhìn chằm chằm Trần Bình và cụ Sở, lạnh lùng cười nói: "Cụ Sở, đây là chuyện của nhà họ Tần tôi. Lẽ nào nhà họ Sở của cụ cũng muốn nhúng tay vào?" Tần Trung Long mỉm cười, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Trần Bình và cụ Sở. cụ Sở lại ra vẻ nịnh bợ với một cậu thanh niên. Đấy tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Từ điểm này có thể nhận ra, tên Trần Bình này, thân phận chắc chắn là không hề tầm thường. Thế nhưng, lẽ nào chỉ vì điều này, mình lại không thể báo thù thay cho hai cậu con trai của mình? Tuy lúc này, Tần Trung Long rất kiêng nể cụ Sở, suy cho cùng, gia thế của đối phương còn cao hơn mình 3 cấp. Thế nhưng, nơi này là trang viên Tần Thị, nếu thật sự liều mạng, thì chưa thể chắc chắn ai sẽ là người thắng. Trung Long, thằng bé Vũ Hiền ấy, chắc chắn là đã làm những chuyện không nên làm. Chuyện này chúng ta nên điều tra rõ ràng rồi hãng tính tiếp. Cụ Sở nói, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ uy nghiêm. Thế nhưng Tần Trung Long cười lớn, phẫn nộ chỉ vào Trần Bình gào lên. Nhà họ Tần tôi muốn lấy mạng cậu ta, chưa đến lượt nhà họ Sở của cụ chỉ tay năm ngón đâu. Soạt, trong chớp mắt, cả trong lẫn ngoài trang viên Tần Thị, các đội vệ sĩ liền mau chóng bao vây, trang bị đầy đủ vũ trang. Toàn bộ đều là những vệ sĩ đặc thù được huấn luyện bài bản. Những người này lúc này nhận được mệnh lệnh, liền mau chóng bao vây trang viên Tần Thị, nghiêm cấm người không phận sự lại gần. Từ trên cao nhìn xuống là có thể nhìn thấy cả phía trong và ngoài của trang viên Tần Thị rộng lớn đã hoàn toàn được vệ sĩ đặc thù của nhà họ Tần vây kín hoàn toàn. Trang bị đầy đủ vũ trang, bầu không khí vô cùng tiêu điều sơ sát và căng thẳng. Hơn nữa, còn có không ít người đang nườm nượp đi tới, đồng loạt xông ra một cách có trật tự từ trên những con phố gần đó. Toàn bộ đều là đặc công, mũ nổi màu đen và đồng phục tác chiến màu đen, còn có cả ủng tác chiến. Âm thanh ủng tác chiến dẫm lên vũng nước dồn dập, chấn động cả đất trời. Cơn mưa cũng càng ngày càng lớn, trời đất nhiều hòa vào với nhau. Cả trang viên Tần Thị được bao trùm bởi sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tần Trung Long đứng trong lớp vệ sĩ bảo vệ, ánh mắt lạnh lùng, nói với cụ Sở. Cụ Sở, cụ hãy quay về đi. Chuyện hôm nay, Tần Trung Long tôi sẽ không bỏ qua đâu. Trần Bình vẫn thản nhiên đứng dưới chiếc ô lớn màu đen. Phía sau cũng chỉ có 12 người. Thế nhưng biểu hiện bình thản của nhóm người này lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên là nhân tài mà Trịnh Thái đã lựa chọn kỹ càng. Đều là người tài có triển vọng. Sau này đều có thể một mình đảm đương một phía. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhìn từng nhóm vệ sĩ đặc thù đang vây kín từng vòng. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Cụ Sở, không đưa người tới sao?" Cụ Sở bất lực lắc đầu mỉm cười nói: đưa rồi, vậy thì tốt." Trần Bình mỉm cười nói, không hề có chút căng thẳng nào, liền búng bay đầu thuốc lá rồi xuống đất. Rầm, một tiếng sấm rền, Tần Trung Long phẫn nộ gào lên một tiếng: "Bắt hết lại cho tôi." Đánh nhanh thắng nhanh, suy cho cùng, nếu người nhà họ Sở đã tới, vậy thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng xử lý được. Sau đó, ngay lập tức, cụ Sở lắc lắc đầu, bàn tay run rẩy lấy một thứ từ trong lòng ra, giơ cao lên trời, kết hợp với tia sét rạch ngang bầu trời đó, nói: "Lệnh điều động, con cháu nhà họ Sở, mau chóng đến chiến đấu với nhà họ Tần, đàn áp." Trong chớp mắt, bên ngoài trang viên Tần Thị, từng đội lực lượng trang bị đầy đủ vũ trang, mau chóng xông ra, toàn bộ đều là con cháu nhà họ Sở. Đồng phục tác chiến thống nhất, còn có áo bảo hộ, đeo kính bảo vệ mắt, ủng tác chiến và tay cầm vũ khí. Bọn họ như những con mãnh thú thủa sơ khai, nhanh chóng mở một đường bên ngoài trong viên Tần Thị, sau đó nườm nượp xông vào. Những người này đều là lực lượng đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường, toàn bộ đều là con cháu nhà họ Sở đã được huấn luyện bài bản. "Bảo vệ cụ Sở, bỏ vũ khí xuống, chúng tôi là con cháu nhà họ Sở, hãy từ bỏ việc chống trả." Một đội lại một đội nữa nối tiếp, như trong phim chiến tranh, khung cảnh vô cùng đồ sộ. Trong phút chốc, 4 phương 8 hướng đều là lực lượng vũ trang nhà họ Sở, toàn bộ đều xông vào, bao vây ngược lấy nhà họ Tần. Có thể trông thấy, bên trong và ngoài trang viên nhà họ Tần đã có khoảng mấy chục chiếc xe đặc thù, từng lực lượng tác chiến đều nhảy xuống từ trong xe, làm động tác chiến thuật một cách đều đặn có trật tự, xông vào trang viên Tần Thị. "Xông lên, bảo vệ cụ Sở. Bỏ vũ khí xuống, từ bỏ việc chống trả. Các người đã bị bao vây rồi, hãy từ bỏ việc chống trả." Trong chốc lát, những con cháu nhà họ Tần nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều dịch chuyển phương hướng, bày thế trận sẵn sàng đón địch, hình thành thế đối đầu với con cháu nhà họ Sở. Đôi bên đều là lực lượng đã được huấn luyện bài bản, sẽ không giơ tay chịu trói. Hơn nữa, bọn họ chỉ nghe lệnh gia chủ của mỗi bên. "Bỏ vũ khí xuống, hãy từ bỏ việc chống trả." Người của hai bên đều phẫn nộ kêu gào. Đoàng đoàng đoàng, nòng súng hướng lên trời, cảnh cáo. trong cả trang viên Tần thị, tiếng súng ầm vang. Bên ngoài, âm thanh những đội ủng tác chiến dẫm lên vũng nước, vang khắp trang viên Tần thị. Trong phút chốc, một đội vệ sĩ thân cận của cụ sở, bảo vệ cụ sở bao gồm cả đám Trần Bình bên trong, nòng súng hướng ra ngoài, người đứng người ngồi xổm, bảo vệ nghiêm ngặt. Khung cảnh vô cùng căng thẳng, dường như chỉ cần một câu nói là cảnh tượng xung đột kịch liệt sẽ diễn ra. Khuôn mặt Tần Trung Long tối sầm lại, tức giận gào lên một tiếng. Bắt toàn bộ lại. Bên đó, cụ sở cũng hét lên theo. Chiến đấu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nghị đã ra tay, thân hình liền biến mất. Bất giác đã lần mò được tới phía sau người Tần Trung Long, còn dao găm lóe lên ánh sáng bạc trong tay, kề vào cổ ông ta, nghiêm giọng khẽ mỉm cười nói. Xin lỗi, vệ sĩ của ông có vẻ không ổn lắm. Sau khi cậu nói xong, liền trông thấy những vệ sĩ bên cạnh Tần Trung Long, ai cũng ngã xuống theo tiếng động. Mọi người hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy Tần Trung Long đã bị khống chế. Bắt trộm thì nên bắt tên đầu sỏ trước. Tần Trung Long sững sờ, cũng không dám động đậy linh tinh, nuốt ực một ngụm nước bọt xuống giữa họng, trên trán cũng nhễ nhại mồ hôi. Cụ sở nhìn thấy cảnh này, cũng thở phào một hơi. May mà thằng bé Trần Bình này không dám làm quá. Bộp bộp bộp, âm thanh dày dẫm xuống vũng nước, đôi mắt Tần Trung Long tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn hình bóng trẻ trung cao ráo ấy, chỉ cách mình nửa mét. Trần Bình lặng lẽ nhìn Tần Trung Long một cách chăm chú. Trịnh Thái đang đứng cạnh che ô, anh lạnh lùng lên tiếng. Tần Trung Long, năm đó bố ông còn không dám làm gì tôi, mà giờ ông cũng dũng cảm phết đấy. Có điều, tôi vẫn phải nói, từ nay về sau, thủ đô sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Một câu nói dứt khoát như một vị thẩm phán, cùng với đó là tiếng sấm ầm ầm. Tần Trung Long căm hận nghiến răng, phẫn nộ lườm Trần Bình, lạnh lùng cười nói. Trần Bình, cậu tưởng rằng cậu làm như thế này là xong sao? Tôi là Tần Trung Long, chúng tôi là nhà họ Tần, đâu phải là thứ cậu nói biến mất là có thể biến mất được. Trần Bình mỉm cười, tiếp đó lấy điện thoại ra, gọi cho một số máy, lạnh lùng nói. Ông Kiều, thông báo cho mấy nguyên lão đó, chỉ cần nói là nhà họ Tần không cần thiết phải tồn tại nữa là được. Cửu Phú Quý ở đầu dây bên kia, lúc này đang đặt chân lên chuyến bay về Thượng Giang, cung kính gật đầu nói. Vâng, thưa cậu chủ, có điều chuyện này, e là mấy vị nguyên lão đó sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Trần Bình bình thản nói. Không sao, hãy nói là Trần Bình tôi đã đồng ý hỗ trợ hơn 300.000 tỷ khoản vật tư đặc biệt, hơn nữa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Vâng, Kiều Phú Quý đáp, lập tức đi chuẩn bị. Gần như là chỉ trong 5 phút sau khi ngắt cuộc gọi này, nội bộ cả nhà họ Tần liền nhận được cuộc gọi thông báo. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, quản gia đội mưa xông vào, liền quỳ trong vũng nước mưa, gào khóc om sòm hét lên. Ông chủ, cuộc gọi của nguyên lão. Quản gia nắm chiếc điện thoại trong tay, đưa cho Tần Trung Long. Tần Trung Long nhíu chặt lông mày, vậy mà lại là cuộc gọi của nguyên lão. Ông ta bắt buộc phải nghe, vừa đưa điện thoại đến bên tai, bên đó liền vang lên giọng nói giả nua. Tần Trung Long, tổ chức về quê đi, tất cả những người của nhà họ Tần, hãy điều động toàn bộ về Tây Bắc. Một chỉ thị như sét đánh ngang tai Tần Trung Long, trực tiếp quỳ xuống trong cơn mưa. Còn Trần Bình thì thản nhiên quay người, chỉ để lại cho ông ta một bóng lưng lạnh lùng. Trần Bình, khi nào rảnh hãy tới chỗ tôi chơi. Ông sở đi ra theo, cũng không quan tâm đến mọi chuyện phía sau nữa, đã có người của mình xử lý rồi. Từ nay về sau, thủ đô sẽ chỉ còn lại 3 gia tộc lớn làm quan đang ẩn thân. Trần Bình dìu cụ sở lên xe, nói. Một thời gian nữa nhé, tôi sẽ tới thăm cụ, tôi còn có việc nên không thể nán lại được. Nói xong, Trần Bình liền quay người lên xe, sắc mặt lạnh lùng nói. Đi thôi, về Thượng Giang. 3 tiếng sau, tầm mắt lại quay lại Thượng Giang, buổi họp báo của Tất Khang. Cả buổi họp báo đã hoàn toàn náo loạn, càng ngày càng nhiều người đứng ra chỉ trích Giang Uyển. Đám Lý Bắc Viễn và Lý Hạo thì đứng bên cạnh âm thầm thưởng thức màn kịch này. Đặc biệt là trông thấy tình trạng toàn thân Giang Uyển đã bị dính chứng thối, mất hình tượng, trong lòng bọn họ liền cảm thấy nực cười. Giang Uyển bên này bị mọi người bao vây, cố gắng giải thích. Đừng phí lời, Tất Khang các người không có lương tâm, sản xuất thuốc giả, chúng tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt cô. Đúng, người phụ nữ ác độc này lại dám sản xuất thuốc giả, bắt lại. Đồ đê tiện còn bán rẻ thân thể để leo lên vị trí cao, đúng là hèn hạ. Mọi người mắng chửi, những bộ dạng chỉ trò trò và nghiến răng nghiến lợi đó khiến Giang Uyển cảm thấy rất oan ức và vô tội. Hoàn toàn là bịa đặt, thế nhưng cô không thể cãi lại được cả trăm miệng. Đánh chết cô ta, đủ đê tiện này, tâm địa độc ác. Đánh chết cô ta. Cũng không biết là ai đã cao giọng, trong nhóm người bắt đầu có người ra tay với Giang Uyển. Bốp, một cái tát mạnh mẽ. Không biết Ngô Tư Tuệ từ đâu trôi ra, liền tiến lên cho Giang Uyển một cái tát, sau đó chỉ lên mũi cô mắng chửi. Giang Uyển, cô thật vô liêm sỉ, vì muốn giành được hợp đồng lại dám ngủ với nhiều ông chủ như vậy. Ở chỗ tôi đều có bằng chứng. Trong tay Ngô Tư Tuệ cầm một chiếc USB, Giang Uyển ôm mặt hét lớn. Ăn nói sằng bậy, cô bịa đặt, tôi không hề làm vậy. Không hề. Ngô Tư Tuệ lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay đưa chiếc USB cho nhân viên, nói. Phát cái này ra, tôi muốn mọi người tận mắt nhìn thấy Giang Uyển cô là một người phụ nữ nhơ bẩn như thế nào. Rất nhanh sau đó, trong màn hình lớn liền xuất hiện cảnh nam nữ ân ái, khiến người khác đều cảm thấy khinh bỉ. Vãi thật, đúng là cô ta. Không ngờ lại là loại phụ nữ như vậy. Quá ghê tởm. Cô gái trong màn hình thật sự giống y hệt Giang Uyển. Lúc Giang Uyển nhìn thấy cảnh này, cả người ngây ra, cô không hề làm vậy. Đám Lưu Hạo và Triệu Hải Yến bên cạnh cũng sốt sắng đến mức không thể nào nhẫn nhịn được. Bọn họ tin Giang Uyển, vừa nhìn đã biết là cắt ghép. Thế nhưng những người khác đều không quan tâm, cho dù bọn họ biết là giả, cũng sẽ nói là thật. Tôi không hề, đó không phải là tôi. Là giả, là cô ta đã cắt ghép. Giang Uyển ra sức giải thích, thế nhưng mọi người vẫn không ngừng chỉ trỏ, tùy tiện lăng mạ mắng chửi. Lý Hạo bên cạnh giơ một ngón tay cái với Ngô Tư Tuệ để khen ngợi. Đây chính là âm mưu quỷ kế của anh ta. Bố, sau khi đã sỉ nhục cô ta, thì tiếp theo chính là lúc chúng ta xuất hiện rồi. Lý Hạo nói. Lý Bắc Viễn gật gật đầu, nhào mắt ra vẻ tán thưởng Lý Hạo. Con trai cuối cùng cũng đã trưởng thành. Tuy hành động này vô liêm sỉ, thế nhưng trong kinh doanh đây cũng là một loại thủ đoạn. Đột nhiên Ngô Tư Tuệ bỗng đẩy mạnh Giang Uyển, vì cô đeo giày cao gót nên trọng tâm không vững, liền ngã sõng xoài xuống dưới đất. Chỉ là một cú ngã, Giang Uyển cảm giác bụng mình nhói đau, cả người nằm sấp dưới đó, ôm bụng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, nghiến răng nói: "A, bụng tôi." Tiếp đó, dưới bắp chân Giang Uyển và váy đã có máu chảy ra. "A, con tôi, mau đưa tôi tới viện." Sắc mặt Giang Uyển đau khổ, giơ tay ra hét lên với nhóm người, thế nhưng hoàn toàn không ai bận tâm, toàn bộ đều chỉ trò trò mắng chửi Giang Uyển. Ngô Tư Tuệ đương nhiên đã nhìn thấy cảnh này, giật nảy mình. Cô ta biết Giang Uyển đã mang thai, liền nghiến răng dằn lòng. Cô ta bước tới, tiến lên lại giáng một cái tát lên mặt Giang Uyển, mắng chửi: "Đồ đê tiện, sảy thai thì càng tốt, vừa nhìn đã biết là mang thai con của thằng khác. Thằng chồng của cô đúng là vô dụng." Giang Uyển nghiến răng nhẫn nhịn cơn đau, ôm bụng kéo Ngô Tư Tuệ cầu khẩn: "Cầu xin cô đấy, đưa tôi đến bệnh viện, mau, con tôi." Thế nhưng Giang Uyển bị mọi người vây kín, Lưu Hạo và Triệu Hải Yến bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Lòng dạ Ngô Tư Tuệ cũng độc ác. Cô ta biết Lý Hạo hận Giang Uyển, cho nên hoàn toàn không bận tâm tới Giang Uyển, nghiến răng hung dữ nói: "Cô hãy chết đi, hãy chết cùng thứ nghiệt trùng trong bụng cô đi." Vừa nói, cô ta lại còn cố tình đẩy mạnh Giang Uyển thêm một cú. Giang Uyển nằm trên sàn, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, máu dưới váy chảy lênh láng. "Trần Bình, anh đang ở đâu? Anh vẫn chưa quay lại sao? Con của chúng ta, em sắp không giữ nổi nữa rồi. Trần Bình, anh mau quay về đi. Em đau quá. Con, nhất định phải cứu được con. Trần Bình, anh hãy mau quay về đi." Giang Uyển đau đến mức không chịu nổi nữa, liền ngất xỉu dưới đất, trên trán toàn là mồ hôi. "Giang Uyển." Cũng đúng lúc này, Liều Hạo mới chen được vào nhóm người, hãi hùng khiếp vía ngay lập tức. To rồi, cảnh này đương nhiên mọi người đã chú ý tới, bọn họ không ầm ĩ nữa, nhưng vẫn chỉ lạnh lùng đứng nhìn. "Đáng đời, đồ đê tiện, có sinh ra cũng chỉ là thứ hèn hạ." "Phải đấy, nhà doanh nghiệp không có lương tâm như cô ta, sảy thai thì càng tốt." Lời nói ác độc vẫn không ngừng vang lên, đám Lý Bác Viễn khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hùng ác. Đây là điều vượt ngoài suy đoán của bọn họ, cũng là một sự bất ngờ. Sảy thai thì tốt, nếu như vậy Giang Uyển chắc chắn sẽ gánh chịu sự đả kích lớn. Cùng lúc đó, Trần Bình đã tới Thượng Giang, xe của Trịnh Thái đích thân đưa Trần Bình đến khách sạn Shangri-La. "Cậu Trần, còn 5 phút nữa là đến rồi. Trịnh Thái nhìn đồng hồ, ước tính khoảng cách từ đây tới Shangri-La. Trần Bình gật gật đầu, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tự nhủ trong lòng. Gia Uyển, anh quay lại rồi đây. Lần này em sẽ trở thành trung tâm của thế giới. Buổi họp báo lúc này đã náo loạn thành một mớ hỗn độn. Những người Lý Bắc Viễn tìm liền chặn cửa, đồng thời bao vây đám Giang Uyển, không để cho bọn họ ra ngoài. Còn cả những bên truyền thông mà ông ta đã liên hệ cũng đưa tin linh tinh, còn bọn họ chỉ âm thầm đứng bên cạnh xem kịch hay. Bảo vệ của hội trường thì sao? Đã bị đám Lý Bắc Viễn mồi chuộc từ lâu rồi, đều đã bắt vô âm tín. Lâm Thành Thành đã đi đâu? Phòng bên cạnh đã xảy ra sự cố nên cô phải đi xử lý. Vừa vội vã quay lại liền trông thấy chuyện này. Chủ tịch Giang, Lâm Thành Thành sốt ruột, mau chóng đẩy nhóm người ra, chạy vào bế Giang Uyển. Nhìn thấy vệt máu dưới vạt váy cô, liền biết mọi chuyện đã không ổn. Bảo vệ, các người hãy tránh ra cho tôi. Lâm Thành Thành gào thét, thế nhưng mấy chục người xung quanh vẫn vây kín, biểu cảm lạnh lùng, còn chỉ trò mắng chửi. Đám Liều Hạo và Triệu Hải Yến cũng dựa vào lý lẽ để tranh luận, thậm chí đã động tay động chân, đánh nhau với nhóm người đó. Thế nhưng hoàn toàn không có ích gì. Cả hội trường đều đã bị Lý Bắc Viễn khống chế. Đấu với tôi, cô vẫn còn hơi non đấy. Lý Bắc Viễn cười thầm trong lòng, uống cạn giọt rượu vàng cuối cùng trong cốc, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Hãy cử thêm vài người nữa tới, làm náo loạn nơi này lên. Tốt nhất là hãy xử lý đứa con trong bụng người phụ nữ đó. Vâng, thưa ông chủ. Tên thuộc hạ mặc vest đen lập tức rời khỏi hội trường, gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, liền có một nhóm côn đồ cầm gậy gộc các loại xông vào hội trường. Còn mẹ nó, ai là Giang Uyển? Mẹ kiếp, mẹ tao sau khi uống thuốc của Tất Khang chúng mày đã chết rồi. Tên cầm đầu là một gã chọc đầu, mặt mũi hùng ác, vùng gậy bóng chày trong tay lớn tiếng kêu gào. Những nhóm người đang kích động mắng chửi đó liền tản ra. Lũ côn đồ này liền xông vào, nhìn thấy Giang Uyển gục dưới đất, còn cả 6-7 người đang xúm lại bên cạnh cô. Mẹ kiếp, chính là con đĩ này, trông cũng xinh đấy, nhưng lòng dạ lại đen tối như vậy. Gã đầu chọc kiêu ngạo hét vài câu, bàn tay to lớn vung lên, nói: các anh em, đánh cho tôi, đánh chết nhà doanh nghiệp có tâm địa độc ác này. Vừa dứt lời, 7-8 cậu em liền xông lên. Liều Hạo sốt sắng, vội đứng ra, cầm một chiếc ghế gấp sắt trong tay, phẫn nộ gào lên: để tôi xem, ai trong số các người dám. Phía sau cậu còn có một trợ lý nam, cũng xông ra kẻ vai sát cánh với Liêu Hạo. Sao Liêu Hạo không lo lắng được? Trần Bình bảo mình chăm sóc cho Giang Uyển, kết quả mình không để ý nên đã gây ra cục diện như thế này. Nếu không giữ được đứa con trong bụng Giang Uyển, người làm chú như cậu cũng khó tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện này. Đến cả suy nghĩ muốn chết cũng đã có. Mẹ kiếp, còn có thằng chán sống sao? Gã đầu chọc đó tức giận hét lên một tiếng, liền vung gậy bóng chảy trong tay giao chiến. Bỗng chốc 7-8 người liền đánh hội đồng Liêu Hạo và cả trợ lý của cậu. Khung cảnh khốc liệt, thế nhưng cũng đã kết thúc rất nhanh. Suy cho cùng, chỉ hai bọn họ cũng khó có thể địch lại với lũ người đó. Liêu Hạo và trợ lý nam đó đã bị đánh gục, sứt đầu chảy máu, rất thảm. Trong mắt Triệu Hoài Yến, nước mắt giàn ruộng, xông lên hét lớn: đừng đánh người đàn ông của tôi sẽ báo cảnh sát. Bốp, gã đầu chọc đó tiến lên cho một tát, khiến Triệu Hoài Yến ngã xuống đất, lại đá vài cái, phẫn nộ mắng chửi: còn đĩ, hôm nay bố mày chỉ tìm Giang Uyển, nếu các người còn dám lo chuyện bao đồng, tao sẽ giết chết người đó. Tiếng gào này của hắn ta khiến những người đang hóng hớt bên cạnh đều như rùa rụt cổ, nhanh chóng chạy khỏi đây để tránh chuốc họa vào thân. Đánh chết cô ta càng tốt, đủ đê tiện. Phải đấy, không có lương tâm, kiếm tiền bẩn, đúng là uổng công tôi định đầu tư. Tất Kháng chính là một khối u ác tính, tốt nhất là hãy phá sản đi. Một nhóm người đứng bên cạnh cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa. Gã đầu chọc đó nở nụ cười lạnh lùng, bước đến Giang Uyển đang gục dưới đất, sắc mặt trắng bệch và đã hồi phục lại nhận thức. Mày chính là Giang Uyển. Được rồi, bây giờ một là đền tiền, hai là đền mạng. Gã đầu chọc lạnh lùng cười nói. Lâm Thanh Thanh bên cạnh không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy nghiêm giọng hỏi gã đầu chọc đó: ai bảo các người đến? Vừa nhìn đã biết là cố tình tới đây gây chuyện. Bốp, gã đầu chọc liền giáng một cái tát xuống, mắng chửi: còn mẹ nó, trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng ở đây đến lượt mày lên tiếng sao? Thế nào, mày còn định vinh mặt lên với anh đây? Khuôn mặt Lâm Thành Thành in vết bàn tay đỏ lừ, ánh mắt tóe lửa, hét lên. Bảo vệ! Thế nhưng không một bảo vệ nào đi tới. Cô liền biết ngay là mọi chuyện đã hỏng bét rồi. Phía sau chắc chắn là có người đang chỉ thị. Ánh mắt liếc sang người đám Lý Bắc Viễn bên cạnh, Lâm Thành Thành liền hiểu ra, lão già này đúng là vô liêm sỉ. Tôi không quan tâm các người là ai, nơi này là Sangri-La. Ai dám gây chuyện, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người lại. Lâm Thành Thành không hề nhượng bộ nửa bước, phía sau còn có Giang Uyển đang mang thai. Xuất phát từ sự đồng cảm giữa những người phụ nữ, cô cũng không thể bỏ mặc Giang Uyển vào lúc này. Liêu Hạo bên cạnh cũng ngoan cố bỏ dậy từ dưới đất, bộ dạng thê thảm, chắn trước người Lâm Thanh Thanh, hét lên. Mẹ nó, thằng nhãi, đến đây, có bản lĩnh thì đánh chết bố mày đi. Gã đầu chọc tức giận, sờ đầu phẫn nộ gào lên. Đánh nó cho tao, đánh khi nào tàn phế mới thôi. Lại một trận đòn dữ dội, mãi đến khi Liêu Hạo không bỏ dậy nổi, gã đầu chọc nhổ một bãi nước bọt lên người Liêu Hạo, sau đó mới bước tới Lâm Thanh Thanh, lạnh lùng cười nói. Sao, đại mỹ nữ, cô muốn ra mặt, không sợ tôi sẽ đánh hỏng nhan sắc của cô sao? Thấy đối phương tiến lại gần từng bước, Lâm Thanh Thanh cũng sợ hãi lùi về sau vài bước. Dựng người dậy cho tôi. Gã đầu chọc hét lên, cậu em phía sau ông ta liền xông tới, một người giữ Lâm Thanh Thanh lại, hai người kéo Giang Uyển từ dưới đất lên một cách tàn nhẫn. Bốp, một cái tát, gã đầu chọc phẫn nộ vùng xuống, mắng chửi. Đồ đê tiện, mẹ tôi đã chết bởi việc uống thuốc của công ty các người. Chuyện này cô sẽ giải quyết thế nào? Bây giờ toàn thân Giang Uyển suy nhược, bụng đau nhói, khó khăn nói. Thuốc của công ty chúng tôi, trước giờ chưa hề xảy ra sự cố gì. Là ai đã cử các người tới? Chết đến nơi rồi còn cứng họng. Gã đầu chọc lén lút nhìn sang Lý Bắc Viễn trong góc bên cạnh, sau đó liền ra tay tàn độc. Tôi sẽ tát cho đến khi cô thừa nhận. Bốp, bốp, trong cả hội trường liền vang lên những tiếng bạt tai mạnh mẽ. Giang Uyển đã phải chịu đựng sự giày vò mà người bình thường không thể nào chịu nổi, nhưng vẫn kiên cường nghiến răng. Làm gì vậy? Tại sao các người lại đánh con gái tôi? Đúng lúc này, Dương Quế Lan đưa một hội chị em thân thiết xông vào. Bà ta vừa tới, liền trông thấy con gái mình bị người ta đánh. Người làm mẹ như bà ta, trong lòng cảm thấy thương xót. Hơn nữa, bà ta nhìn thấy giữa chân Giang Uyển chảy máu, liền sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Gã đầu chọc đó liền bị Dương Quế Lan đẩy mẹ ra, loạng choạng mắng một câu. Mẹ kiếp, con mụ già này từ đâu ra vậy? Dương Quế Lan dìu Giang Uyển đang lào đảo như sắp ngã, đôi mắt ngấn lệ, kích động sợ hãi nói. Uyển Nhi, thế nào rồi? Con đừng dọa mẹ nữa. Toàn thân Giang Uyển mềm nhũn, ngã vào lòng Dương Quế Lan, lẩm bẩm. Mẹ, con của con. Lúc nói, bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Giang Uyển còn đang xoa bụng. Dương Quế Lan nhìn thân giới của Giang Uyển, nước mắt tuôn như mưa, mắng chửi. Trần Bình chết tiệt, cậu ta đâu? Bây giờ thằng khốn nạn ấy đã đi đâu rồi? Con gái à, mẹ đã nói với con từ lâu rồi. Trần Bình là kẻ chỉ mang lại sự đen đủi, còn lại không nghe. Dương Quế Lan đau lòng, cũng căm hận. Khoảnh khắc này, bà ta đã đổ hết cơn thịnh nộ lên đầu Trần Bình. Mẹ đừng trách Trần Bình, chắc chắn là anh ấy có chuyện nên đến trễ. Đến thời khắc cuối cùng này rồi, Giang Uyển vẫn còn đang lo nghĩ cho Trần Bình. Đã đến lúc này rồi, con còn nói đỡ cho cậu ta. Mẹ không quan tâm, lần này con nhất định phải ly hôn với cậu ta. Cậu ta là loại đàn ông kiểu gì vậy? Trong lòng Dương Quế Lan cực kỳ phẫn nộ. Mẹ, đưa con đi bệnh viện. Dương Quế Lan vẫn thương con gái mình, dìu Giang Uyển định đi khỏi. Thế nhưng, dầm, gã đầu chọc liền đạp một cú lên người Dương Quế Lan, khiến bà ta loạng choạng. Mẹ nó, con mụ già này, tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám nhúng tay vào, tôi sẽ đánh cả bà. Gã đầu chọc bừng bừng khí thế, chỉ lên Dương Quế Lan mắng chửi. Thế nhưng khoảnh khắc này, Dương Quế Lan liền quỳ xuống, bỏ đến phía trước người gã đầu chọc, cầu xin. Đại ca, xin anh hãy thả cho con gái tôi, hãy đưa con bé tới viện trước được không? Bốp, gã đầu chọc lại giáng một cái tát xuống, tức giận nói. Đưa cái đầu bà, nếu chết thì càng tốt. Hôm nay cô ta không thừa nhận là Tất Khang bán thuốc giả, ai cũng đừng hòng rời khỏi. Cùng lúc đó, cửa chính của Sangri-La, đoàn xe của Trịnh Thái từ từ dừng lại. Tổng cộng có 12 chiếc Mercedes-Benz màu đen, từ khi tiến vào Thượng Giang đã được chuẩn bị sẵn. Trịnh Thái xuống xe, cung kính mở cửa xe, mời Trần Bình bước xuống. Trên đường, anh đã gọi điện cho đám Tần Hổ, thế nhưng không gọi được, nên thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào buổi họp báo đã xảy ra chuyện gì đó? Đúng lúc này, ở cửa chính của Shangri-La có một hình bóng xông ra, là Tần Hổ đang máu me khắp người, đã bị người ta chém rất nhiều nhát, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình, nói: Cậu Trần, chúng tôi đã bị mai phục. Chị dâu đang gặp nguy hiểm. Nói xong câu này, Tần Hổ liền gục đầu ngã xuống. Trần Bình vô cùng bàng hoàng, mí mắt đang giật điên cuồng. Khoảnh khắc này, toàn thân anh đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Uyển, đôi mắt anh như ngọn đuốc, chạy tới hội trường buổi họp báo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.